Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, chương 1903, biết người khéo dùng. Quan Vũ mặt đỏ tới mang tai, biết rõ Thái Sử Từ cũng không có ác ý, vẫn cảm thấy thật mất mặt. Thái Sử Từ tại Cửu Đô Đốc bên trong xếp hạng thứ hai, trưởng quản nửa cái U Châu. Luận thực lực chỉ có Lưu Bị cùng hắn tương đương, hắn một cái trác quận thái thú tự nhiên không đủ tư cách. Thế nhưng là theo một cái góc độ khác tới nói, luận thực lực, hắn cũng không so Thái Sử Từ yếu. Hắn năm đó vì Tôn Sách chiếm lấy Cửu Giang thời điểm Thái Sử Từ còn không có sang sông đây. Nếu không phải hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến U Châu, Thái Sử Từ chỉ sợ muốn hướng sau chuyển một chuyển, cho hắn nhảy cái vị trí. Gặp Quan Vũ phản ứng mãnh liệt, sầm mặt lại không nói một lời. Thái Sử Từ trong lòng biết khác thường, nhưng cũng không trực tiếp hỏi, chủ động chuyển đổi đề tài. Hắn cùng Quan Vũ ở chung sớm chiều, ở chung mấy tháng, biết Quan Vũ tính khí, hắn không muốn nói sự tình, trực tiếp hỏi là hỏi không ra tới. Thu sau xuất chiến, các ngươi có cái mục tiêu gì? Ngươi đây, Quan Vũ hỏi ngược lại, bị Thái Sử Từ trêu chọc một câu. Hắn đối với liên thủ xuất chinh thảo nguyên kế hoạch không hứng thú lắm. Không muốn nhắc lại, ta không có gì sáng tỏ mục tiêu. Cũng là thông lệ quét sạch. Công Tôn Độ tại Phù Dư kéo một cái tác chiến, hiệu quả không tệ, có thể sẽ có Phù Dư người Tây rời. Ta thuận tiện đưa bọn hắn đoạn đường. Thái Sử Từ rất rõ ràng nhẹ nhõm. Còn có chút danh mãnh, người cùng ta cùng một chỗ tác chiến, chỉ sợ không vớt được công lao gì, chẳng bằng lật đổ Đạn Hãn Sơn. Ngươi đi về hỏi hỏi Lưu Huyền Đức, nhìn hắn có hứng thú hay không. Nếu như cần lời nói, ta có thể giúp ngươi một tay. Quan Vũ tằm lông mày cau lại, tâm tình càng thêm xoắn suýt. Thái Sử Từ năm trước nhất chiến trọng thương Đông Bộ Tiên Ti bốn bộ, năm ngoái lại biên cương xa xôi càn quét, Đông Bộ Tiên Ti đã bị hắn đánh cho tàn phế, có chút thực lực bộ bị trách móc đầu hàng cũng là tây rời, chỉ còn lại có một số bộ lạc nhỏ kéo dài hơi tàn. Công Tôn Độ năm ngoái xuất bộ chinh phục Cao Cú Lệ, năm nay lại tải Phù Dư tác chiến, những cái kia Phù Dư người cái nào là Công Tôn Độ đối thủ, không phải tránh cũng là trốn. Thái Sử Từ đã cơ bản giải quyết biên cảnh vấn đề, có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Biên cương xa xôi như cùng trường duyệt, Lưu Bị sau lưng lại là Tiên Ti người Vương Đình, lúc này bởi vì Viên Đàm duyên cớ coi như Thái Bình, lại chung quy là cái tai họa ngầm. Lưu Bị như cùng Thái Sử Từ giao chiến, tất nhiên bị quản chế tại Viên Đàm. Vừa nghĩ tới Lưu Bị dẫn Viên Đàm vì minh hữu, còn dự định đem hắn theo trác quận đổi đến Ngư Dương, hắn càng xem thường, cái này căn bản là trò đùa, tự lấy hủy diệt chi đạo. Quan Vũ rất sốt ruột, có chút thất thần. Thái Sử Từ nhìn ở trong mắt, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là hướng về phía Gia Cát Cẩn nháy mắt. Gia Cát Cẩn hiểu ý, bất động thanh sắc gật gật đầu. Thái Sử Từ sai người đem lập tức dẫn ra đến, thúc Quan Vũ thử lập tức. Quan Vũ nghĩ đến tương lai rất có thể muốn cưỡi Tôn Sách đưa lập tức, dẫn theo Tôn Sách đưa đao cùng Thái Sử Từ tác chiến, tâm lý càng cảm giác khó chịu. Vốn định chối từ, lại hiện tại quả là ưa thích con ngựa kia. Nghĩ đến Lưu Bị cũng đã nói Tôn Sách chỉ là có khả năng đối địch với triều đình, trước mắt còn chưa đi đến một bước kia, liền ớm ờ nên trở mình lên ngựa. Thái Sử Từ cũng dắt qua tọa kỵ, hai người các mang mấy tên thân vệ ra khỏi thành, lao vụt lên. Chính như Thái Sử Từ chỗ nói, cái này vài thớt lương châu lập tức không lấy tốc độ được ca ngợi, đối Quan Vũ tới nói lại phù hợp. Quan Vũ qua nhân thể nặng cơ hồ không có ảnh hưởng gì, một hơi chạy ra hơn 10 dặm địa, tốc độ không thấy chậm, ngược lại càng chạy càng nhẹ nhõm. So với hắn chiến mã chạy lên vài dặm thì kiệt lực. Những thứ này Lương Châu lập tức ưu thế rõ ràng. Quan Vũ càng không nỡ buông tay. Hắn âm thầm làm quyết định. Nếu quả thật có một ngày như vậy, không thể không cùng Thái Sử Từ giao đấu. Hắn kiên quyết không cưỡi những thứ này trên chiến mã trận. Cũng không cần Thanh Long đao. Trở về thành về sau, Thái Sử Từ mở tiệc chiêu đãi Quan Vũ. Hai người nâng ly cạn chén, chuyện trò vui vẻ. Trong bữa tiệc, cùng đi ra Cát Cẩn nói lên Đạn Hãn Sơn. Hắn mấy năm trước tại trên thảo nguyên du lịch, từng đi qua Đại Quận, Thượng Cốc, đi qua Hồ Ô Hoàn giáo úy chỉ chỗ Ninh Huyền, nhìn qua Biên Tắc cùng Hồ Thị, cùng Tiên Ti người, Ô Hoàn người cũng đã có tiếp xúc. Tiên Ti người cùng Ô Hoàn người, người Hung Nô cũng khác nhau. Bọn họ chưa từng gặp qua Đại Hán thịnh thế, cũng không có bị Đại Hán quân đội chính diện đã đánh bại. Đối Đại Hán khác biệt thiếu kính nể. Đạn Hãn Sơn ngay tại Tái Ngoại, cách Vạn Lý Trường Thành không đến 200 dặm. Tiên Ti người tụ hội lúc Du Kỵ thường thường nhập tác. Tang Kiền bờ sông phía Bắc đã không phải Đại Hán tất cả. Ô Hoàn người cùng Tiên Ti người cùng loại có nhiều lui tới. Hai năm trước Nghiêu Phụ đánh tan Mỹ Tác, người Hung Nô tan tác, có một ít người cũng đầu nhập vào Tiên Ti. Có Ô Hoàn người, người Hung Nô làm dẫn đạo. Tiên Ti người đối với ta biên quận địa hình như lòng bàn tay, sớm muộn tất vì họa lớn. Quan Vũ gặp qua Gia Cát Cẩn, đối vị này tăng thể diện sách người ấn tượng đồng dạng, không thể nói tốt, cũng không thể nói xấu. Bây giờ nghe Gia Cát Cẩn nói lên Tiên Ti người, phía đối diện quận tình thế như lòng bàn tay, trong lời có ý sâu xa, cảm thấy ngoài ý muốn. Trương Phi là Đại Quận Thái Thú, Điền Dự là Thượng Cốc Thái Thú. Bọn họ cùng một chỗ nghị sự lúc, cái nhìn còn không bằng Gia Cát Cẩn thấu triệt. Cái này khiến Quan Vũ càng thêm lo lắng. Trương Phi, Điền Dự hội sẽ không quá bất cẩn, xem nhẹ Tiên Ti người uy hiếp. Thái Sử Từ đề nghị đáng giá cân nhắc, thừa dịp Úc Châu tạm thời không có đại chiến sự tình, trước trọng thương Tiên Ti người, chí ít nhổ Đạn Hãn Sơn. Tiên Ti người đem Vương Đình lập ở chỗ này, quả thực cũng là đối Đại Hán miệt thị. Lưu Bị đã lấy Đại Hán tông thân tự cho mình là, há có thể dễ dàng tha thứ dạng này ô nhục. Tôn Sách còn không có tỏ vẻ ra là đối triều đình bất kính. Bọn họ thì nghi thần nghi quỷ. Tiên Ti người đem Vương Đình xây ở dưới mí mắt, bọn họ ngược lại nhắm mắt làm ngơ. Quả thực là thị phi không phân. Trở về nhất định muốn cùng Huyền Đức thật tốt nói một chút. Quan Vũ có chủ ý, ngay sau đó hỏi Đạn Hãn Sơn tình thế. Núi non sông suối, Gia Cát Cẩn từng cái giải đáp. Thái Sử Từ đem Quan Vũ đưa đến ngoài 10 dặm, chắp tay từ biệt, nhìn lấy Quan Vũ cao lớn thân ảnh biến mất tại oai oai liễu rủ bên trong. Thái Sử Từ quay đầu ngựa trở về thành, nụ cười trên mặt tán đi, mi tâm hơi hơi nhíu lên. Gia Cát Cẩn đi theo hắn, thần sắc lại rất nhẹ nhàng, đong đưa roi ngựa, ngâm lên thơ. Thái Sử Từ yên tĩnh nghe hết lấy, mi tâm dần dần buông lỏng, nghe Gia Cát Cẩn ngâm hết thơ. Hắn tán hai câu, từ du tốt tâm tình, đô đốc lo lắng cái gì? Lưu Bị trí lớn nhưng tài mọn, lật ngược khó dưỡng, không phải đô đốc đối thủ. Đô đốc cần gì phải lo lắng hắn? Ta ngược lại không lo lắng hắn, chẳng qua là cảm thấy Quan Vũ đáng tiếc. Như thế, Quan Vũ kiệt ngao bất thuần, có cái gì tốt đáng tiếc? Gia Cát Cẩn đánh gãy Thái Sử Từ, không nhanh không chậm nói ra. Đô đốc cảm thấy Ngô Vương lúc trước không có để lại Quan Vũ là một sai lầm. Thái Sử Từ liền giật mình, quay đầu nhìn Gia Cát Cẩn liếc một chút. Gia Cát Cẩn không phải loại kia bén nhọn người, hắn luôn luôn hòa khí, hôm nay lại có chút hùng hổ dọa người. Hắn đương nhiên không cho rằng Gia Cát Cẩn có ý đồ gì. nhưng Gia Cát Cẩn cũng sẽ không không vô nghĩa. Mời Tử Du chỉ giáo. Gia Cát Cẩn hướng dẫn từng bước, đô đốc. Ngô Vương lúc trước nếu như lưu lại Lưu Bị, Quan Vũ tuyệt sẽ không đến U Châu. Thế nhưng là như thế liền tốt sao? Ngô Vương nên như thế nào dùng Lưu Bị, lại nên như thế nào dùng Quan Vũ? Thái sử Từ như có điều suy nghĩ, hắn có chút minh bạch Gia Cát Cẩn ý tứ. Tôn Sách không phải là không thể lưu lại Quan Vũ, mà chính là hắn căn bản là không có dự định lưu lại Quan Vũ. Lưu Bị lật ngược, không an với hiện trạng, không thể thả tay sử dụng. Quan Vũ lại kiệt ngao bất thuần, cũng rất khó giao cho trách nhiệm. Hai người này lưu tại Trung Nguyên đã không thể không dùng, lại không thể trọng dụng, ngược lại không bằng hiện tại Lưu Bị trở lại U Châu. Cùng Viên Đàm kiềm chế lẫn nhau, Quan Vũ tại Lưu Bị bên người, đã là Lưu Bị đắc thủ trợ thủ, lại là Lưu Bị bên người một cái không ổn định nhân tố. Vẫn là Ngô Vương cao minh, Thái sử Từ như ở trong mộng mới tỉnh, cảm khái không thôi. Tôn Sách tại mấy năm trước thì làm an bài xong, hắn đến bây giờ mới hiểu được, vẫn là đi qua Gia Cát Cẩn nhắc nhở. Đô đốc là binh tướng, Ngô Vương là vừa, Gia Cát Cẩn lạnh nhạt nói, đối với quân chủ mà nói, biết người khéo dùng, chọn có thể mà dùng, do sông pha chiến đấu càng trọng yếu. Ngô Vương biết rõ đô đốc lại không biết Ngô Vương. Thái sử Từ cười ha ha, chắp tay hướng Gia Cát Cẩn thăm hỏi, hổ thẹn, hắn than một hơi, toàn thân nhẹ nhõm, suy thư một lát lại nói. Nói như vậy, Ngô Vương đối Viên Đàm, Lưu Bị liên thủ khả năng cũng đã sớm chuẩn bị. Viên Đàm, Lưu Bị từng người mang ý xấu riêng, là không thể nào thực tình hợp tác, miễn cưỡng kết minh cũng bất quá là đồ cụ hình thức. Không có cái uy hiếp gì, thế nhưng là có bọn họ dẫn đầu, những cái kia đối Ngô Vương lòng mang đầy bảo thủ chi đồ thì có tụ tập cơ hội. Địch ta chi thế vừa nhìn thấy ngay, cớ sao mà không làm? Ngô Vương được là chính đạo, theo là đại thế, thuận thế người hưng thịnh, nghịch thế người vong, đây là đại đạo tự nhiên, có ít người không phải đô đốc muốn cứu liền có thể cứu. Muốn nhìn hắn có thể hay không tự cứu. Thái sử Từ khẽ than thở một tiếng. Hắn hiểu được Tôn Sách dụng ý, nhưng vẫn là vì Quan Vũ cảm thấy đáng tiếc. Lấy Quan Vũ cái kia tính cách, để hắn sửa chữa gì khó khăn. Trừ phi Lưu Bị làm điều ngang ngược, để hắn thất vọng, lại hoặc là Lưu Bị cùng đường mạt lộ, không thể không lần nữa hướng Tôn Sách cúi đầu xưng thần. Quan Vũ có lẽ còn có vì Tôn Sách hiệu lực cơ hội. Thế nhưng là cái này lại có thể oán ai đây? Có lẽ đây chính là hắn mệnh đi. Quan Vũ trở lại kế thành, hướng Lưu Bị đề nghị cải biến kế hoạch, tập kích đạn Hãn Sơn. Dọc theo con đường này, hắn nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng thấy đến cái phương án này có thể thực hiện. Đạn Hãn Sơn là tiên ti người Vương Đình, đối U Châu tới nói là cái tai họa ngầm. Nếu như không kịp thời nhổ, mặc kệ Lưu Bị tương lai cùng người nào khai chiến, đều rất khó miễn trừ nỗi lo về sau. Lưu Bị muốn lập công phong vương, công kích tiên ti người, chiếm lấy tiên ti người Vương Đình, chính là một cái cơ hội tốt. Lưu Bị dở khóc dở cười, nghĩ không ra Quan Vũ đi một chuyến Xương Lê sẽ sinh ra lớn như vậy biến hóa. Hắn rất lo lắng, lấy Quan Vũ cái kia giấu không được chuyện tính tình. Thái sử Từ nói không chừng có chỗ cảnh giác, không chịu cùng Quan Vũ liên thủ, lúc này mới cổ động Quan Vũ công kích đạn Hãn Sơn. Công kích đạn Hãn Sơn, chiếm lấy tiên ti người Vương Đình, nghe rất đẹp, thế nhưng là làm lại tuyệt không dễ dàng. Tiên ti người không phải người Trung Nguyên, bọn họ đuổi cây rong mà cư. Vương Đình mạo xưng chỉ là một cái biểu tượng, bỏ liền bỏ, nhiều nhất tổn thất một số mặt mũi, thực lực ảnh hưởng không lớn. Chính vì vậy, công kích đạn Hãn Sơn không chỉ có không có ý nghĩa thực tế gì, ngược lại khả năng dẫn tới tiên ti người trả thù. Từ đó hắn cũng đừng nghĩ có an bình ngày. Đối Lưu bị do dự, Quan Vũ rất không cao hứng. Đánh dị tộc ngươi ra sức khước từ, cùng đối ngươi ta có ân Ngô Vương là địch, ngươi ngược lại là tích cực cực kỳ. Dương Mãnh vì cái gì không chịu trở về? Thái sử từ 10.000 cưỡi đại phá đông bộ tiên ti 4 bộ. Tay ngươi nắm càng nhiều binh lực cũng không dám đối trung bộ tiên ti động thủ. Lo trước lo sau, hèn nhát như thế, ai nguyện ý đi theo ngươi? Lưu bị thẹn quá hóa giận, phẩy tay áo bỏ đi. Quan Vũ ngửa mặt lên trời thở dài, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN